Đệ nhất danh sách, chương 200, không phải là ta xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc cười nói, các ngươi lão sư thầm nghĩ để cho các ngươi học tập tốt, về sau làm một chút nghiên cứu cái gì, không mạnh bằng à? Một đệ tử nói. Có thể chúng ta không thể luôn dựa vào người khác. Nhâm Tiểu Túc nhìn Khương Vô Nhất nhãn. Vậy đi, ngày mai sẽ giáo các ngươi. Cảm ơn ngài, các học sinh chăm chú nói. Này một vòng, lại là hơn 20 cái cảm tạ tể. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được chính mình quyết định mang lên bọn này đệ tử quả thực là hắn sáng suốt nhất quyết định nhất. Lúc này, dân chạy nạn bên trong có người nhỏ giọng hỏi, nếu không chúng ta đi theo bọn họ nhận thức cái sai. Có thể có dùng sao? Có người nghi ngờ nói, chúng ta nhiều người như vậy đều cho hắn nhận lầm, hắn trả lại muốn thế nào? Một cái đại thẩm nói, nhưng cuối cùng cũng không ai thực có can đảm đi cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ nói cái gì, liền nói xin lỗi dũng khí đều không có. Chỉ là có nhổ một cái lúc trước cũng không có tham dự bọn họ đoạt con thỏ dân chạy nạn cũng cùng đám người kia cách khá xa xa, sợ đám người kia bị sét đánh thời điểm bổ tới chính mình. Bất quá không có tham dự dân chạy nạn là số ít, đại khái chỉ chiếm dân chạy nạn hai thành, bọn họ tại lúc đó trả lại bảo trì lý trí cùng đạo đức điểm mấu chốt. Sự thật chứng minh bọn họ là đúng, Nhâm Tiểu Túc tuy đã giết người khởi xướng nhưng vẫn sẽ có điểm tức giận a. Hơn nửa đêm đâu hắn cũng đang lo lắng có muốn hay không khai mở mấy cái ám ảnh chi môn, sau đó cách không cầm mấy đống tuyết cầm những dân chạy nạn đó đống lửa cho làm cho diệt. Nhưng mà giá trị quan chịu lớn nhất trùng kích kỳ thật cũng không phải Khương Vô cùng nàng các học sinh, mà là Trần Vô Địch. Phần thịt thời điểm Trần Vô Địch một mực cầm lấy một cái que gỗ ngồi ở trên bên đống lửa. Nhâm Tiểu Túc cầm thịt phân cho hắn thời điểm nói. Như thế nào, Trần Vô Địch suy nghĩ một chút nói, vừa rồi, ta cảm thấy có đám người kia như là từng đoàn hắc ám, muốn thôn phệ ta giống như. Quảng cáo, đã lâu cung điện phát ra tiếng, nhiệm vụ trợ giúp Trần Vô Địch ổn định bệnh tình. Kỳ thật cho dù cung điện không nói lời nào, Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ đi làm, không qua đại khái là cung điện cũng tán thành Trần Vô Địch tinh thần, không hy vọng hắn bị hiện thực đánh bại, vì vậy liền tuyên bố nhiệm vụ để cho Nhâm Tiểu Túc đi trợ giúp đối phương. Bất quá ngươi cung điện này lý do thoái thác có chút vấn đề a, ổn định bệnh tình ý tứ. Là không hy vọng Trần Vô Địch bệnh tốt còn là thế nào? Nhâm Tiểu Túc nghĩ thật lâu bỗng nhiên nói, nhân loại đều tại bị hiện thực bị xấu xí đồng loại đả kích chậm rãi mọi người bắt đầu cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa, liền muốn đi trong bóng tối tìm kiếm quang minh. Trần Vô Địch có chút mờ mịt, sư phụ thế giới này như thế nào? Lần này Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Thế nhưng là Vô Địch ngươi phản lại nghĩ, nếu như ngươi cảm giác mình tại liên tục bị hắc ám thôn phệ kia bất chính nói rõ chính ngươi chính là kia bó quang sao? Trần Vô Địch nhãn tỉnh sáng lên, thực à sư phụ, thực, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1, không lực lượng, lúc này Nhâm Tiểu Túc thân thể tố chất đã đạt tới 9, 5 lực lượng 6. Một nhanh nhẹn, hiện tại hắn trả lại không có cách nào khác chính xác tính toán một quyền của mình đến cùng có nhiều trọng, nhưng lực lượng này cùng nhanh nhẹn phóng đại đến ảnh tử trên người chính là càng thêm đáng sợ lực sát thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể Nhâm Tiểu Túc hiện tại cũng không muốn lực lượng A, hắn muốn tấm vé cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ, đi học tập người khác cưỡi tự camera hành trình kỹ năng. Khi sắc trời sáng lên thời điểm, Nhâm Tiểu Túc bọn họ nhanh chóng thu cả đồ vật chuẩn bị xuất phát, lúc trước đi theo đại đội trưởng Ngũ là sợ hãi đàn sói, mà bây giờ Nhâm Tiểu Túc phát hiện đàn sói cũng không hề công kích bọn họ thời điểm, liền quyết định tăng nhanh bên mình tiến độ, sớm ngày tìm đến tân nhân loại khu quần cư cũng tốt xác định 88 hàng rào phương hướng, điều chỉnh lộ tuyến. Nhâm Tiểu Túc hiện tại không có ý định tiến tân hàng rào, hắn chỉ cần tại hàng rào ngoài thị trấn hỏi một chút đường là được, như vậy cũng có thể tránh cùng hàng rào trong quyền lực trưởng khống giả phát sinh cái gì xung đột. Chung quy bọn họ trong đội ngũ siêu phàm giả hơi nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị hàng rào người quản lý trở thành quân xanh. Chỉ là bọn họ đã ăn thịt, lại có thảm cái khác dân chạy nạn cũng không có. Còn có nhiều cái dân chạy nạn vì giải khát trực tiếp ăn băng, đến buổi sáng thời điểm, có gần một nửa dân chạy nạn đều sắc mặt ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể cư cao không dưới, mắt nhìn thấy là không đứng dậy được. Nhâm Tiểu Túc rõ ràng nhất trên hoang dã này cho dù là nhìn lên sạch sẽ nhất tuyết uống lúc trước cũng phải đun sôi 15 phút. Vi khuẩn mới là trên hoang dã này điểm chết người nhất đồ vật nhất chỉ là bởi vì nhìn không đến, liền có người bỏ qua chúng tồn tại. Một cái sắc mặt ửng hồng nam nhân ngăn tại Nhâm Tiểu Túc bọn họ rời đi trên đường cầu khẩn nói. Các ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ, trên người khẳng định có chứa chất kháng sinh các loại dược vật A, van cầu các ngươi cho ta mấy viên, bằng không thì ta khẳng định sống không nổi. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, Nhan Lục Nguyên nói. Nháo sự trong đám người có hắn, Nhâm Tiểu Túc nghe được Nhan Lục Nguyên nói như vậy liền không có lại để ý tới, tùy ý đối phương tại sau lưng tiếp tục cầu khẩn. Đột nhiên, nam nhân này tựa hồ đã sớm phát hiện Khương Vô là tâm địa tương đối thiện lương cái kia, vì vậy ngược lại hướng Khương Vô cầu khẩn. Thế nhưng là hiện giờ Khương Vô cũng không còn là cái kia mới ra đời lão sư, nàng nói với đệ tử. Đi nhanh, đuổi kịp đội ngũ, nhớ kỹ người này, hắn ngày hôm qua muốn cướp chúng ta đồ vật. Nhâm Tiểu Túc ở trên đường thời điểm ngay tại cao giọng cho trong đội những người khác giáo sư lấy hoang dã thượng sinh tồn kỹ xảo. Bây giờ không phải là kết dừa quả mùa, bất quá về sau các ngươi gặp được quả dại thời điểm nhớ kỹ từ xanh đen sắc trái cây có 90. Có thể ăn, đỏ lục hoàng sắc trái cây có 50. Có thể ăn, cho nên các ngươi một khi đói không được vậy tốt nhất ăn trước từ xanh đen này ba loại nhan sắc trái cây. Các học sinh cưỡi tự camera hành trình, đột nhiên cảm giác được thiếu niên kia dù cho ngồi ở tự camera hành trình chỗ ngồi phía sau, bóng lưng cũng dần dần cao lớn lên. Dần chạy nản trong đội ngũ một đứa bé đối với thân biên lão thái thái hô. Nãi nãi, ta cũng muốn ngồi tự camera hành trình, người cho ta làm cho chiếc tự camera hành trình. Hắn cái kia nguyên bản thần thái vênh mặt hất hàm sai khiến nãi nãi bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào tôn tử, lại thấy nàng tôn tử buông tay nàng ra liền bắt đầu khóc lên. Người không phải là hảo nãi nãi, ta muốn ba ba của ta mama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần chạy nạn từ bên cạnh bọn họ đi qua, mỗi người đều thần sắc chết lặng, không có ai đồng tình, cũng không có ai trợ giúp. Tuyết rơi bên trong biên tái, Hứa Hiền sờ tại bạo liệt phong trong tuyết đỡ đòn một mụn nổi lơ lửng oan ức đang từ từ đi tới, tuyết này sâu đã có thể khắp qua phần eo, nếu như không phải là dưới thân ảnh từ lưng mang, hắn chỉ sợ sớm đã không đi được. Đột nhiên, trong đống tuyết có hơn 10 khoác lên vải trắng mảnh ngụy trang người từ trong tuyết nằm sấp này hơn 10 người cầm súng ống chỉ vào kia miệng đại hắc nổi, một người ngược quát. Nơi này là 178 hàng rào đệ tam tác chiến lữ, trên báo ngươi tới lịch quảng cáo. Hứa Hiền sở nghe xong 178 hàng rào ba chữ liền vui mừng nhướng mày, hắn hô to. Ta là tới tự 113 hàng rào Hứa Hiền sở, nơi này có một phong Trương Cảnh Lâm thư giới thiệu. Những quân nhân kia nghe xong Trương Cảnh Lâm danh tự liền sửng sốt, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tới gần qua, một người đi đón tín, mà những người khác thì chỗ cũ chờ lệnh, họng súng thủy chung không rời Hứa Hiền sở thân ảnh, chỉ là kia miệng đại hắc nồi cùng ảnh tử có phần quỷ gì. Huynh đệ, ngươi là siêu phàm giả A, ngươi như thế nào có hai loại năng lực đâu này, mai phục ở trong tuyết địa trạm gác ngầm tựa hồ rất rõ ràng siêu phàm giả giống như, Hứa Hiền sở bị hỏi một mộc. Ta cũng không biết A, không thể có hai loại sao. Người nói chuyện nhìn xem thư tín nói với người bên cạnh. Thật đúng là Trương Tư lệnh tự viết trong thư ám hiệu cũng có thể chống lại. Mọi người gật gật đầu. Huynh đệ, ngươi cùng chúng ta đi. Nói qua, mọi người liền dẫn hắn hướng xa xa 178 hàng rào đi đến. Lúc này 178 hàng rào trên vách tường cũng đã thành bạch sắc tựa như bị chắc chắn băng cho phong ấn tại bên trong giống như tràn ngập tang thương cùng rách nát cảm giác. Lại vô cùng nguy nga. Bọn họ đỡ đòn phong tuyết đi tới, có người đột nhiên hỏi. Huynh đệ, ngươi là từ 113 hàng rào đi tới mà cũng không gần A, Hứa Hiền sở ở trong phong quát. Ta từ 113 xuất ra, đi 112, sau đó bất đắc dĩ đi 109 hàng rào, cuối cùng mới hướng bên này. Bên cạnh hắn người đều sững sờ một chút, huynh đệ, ngươi qua hàng rào đều không có A, giờ khắc này Hứa Hiền sở người bên cạnh đều dừng bước lại, phảng phất tại chăm chú suy nghĩ còn muốn không muốn dẫn hắn đi 178 hàng rào. Hứa Hiền sở nghẹn nửa ngày. Không phải là ta xong rồi. Tháng này lập tức muốn chấm dứt, lúc này chân thành cảm tạ tất cả mọi người bỏ phiếu, đặt mua, khen thưởng độc giả, không ít người đều đang đợi xem ta chê cười đâu, các vị không có để ta mất mặt. Bất quá một quyển sách cuối cùng vẫn còn cầm nội dung nói chuyện, hy vọng chuyện xưa các ngươi thích. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.